Chương 365, Phương Duyên Liên Minh Phân Bộ Hội Trưởng. Phương Duyên Liên Minh Phân Bộ Hội Trưởng Sa A Tỷ Y lúc này đang nhìn thủ hạ chuyển tới báo cáo, trên xuống chủ yếu ghi lại nội dung rõ ràng là cả rủ hạ ở Phương Duyên gần đây hành động. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên A, mặc dù là mấy người chúng ta lão gia hỏa cùng dù kỳ nạ gì tuổi trẻ thời điểm cũng không có như ngươi vậy năng lực. Sa A Tỷ Y trầm ngâm một chút, cuối cùng đứng lên, tự lẩm bẩm, cũng tốt. Ta liền tự mình đi xem ngươi thực lực bây giờ màu ưu thành phố, khoảng cách màu ưu đại hội trận đấu thời gian càng ngày càng gần, tụ tập tới được thu thập đầy 8 cái huy chương giáo huấn luyện ra cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thành thị ở đại hội còn chưa có bắt đầu cũng đã náo nhiệt phi phàm. Đang ở cả dù hạ, may còn có ghe di hoặc tiếp tục huấn luyện thời điểm, một cái cảnh sát rèn nì chạy chậm đến rồi cả dù hạ bên người ở cả dù hạ bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Sao rồi cả rủ hạ? Cổ rủ kỳ chứng kiến cả rủ hạ có điểm hết ý biểu tình, nghi ngờ hỏi. Không có gì, các ngươi cùng nhau cùng ta đến đây đi, cả rủ hạ hướng về phía mọi người nói. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá ba nữ nhân cùng ghe di hoặc cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi theo cả rủ hạ phía sau, cùng nhau cùng cảnh sát rèn nỉ ly khai. Chỉ là càng chạy thời điểm, cổ rủ kỳ ba nữ nhân cùng ghe di hoặc càng thấy được kỳ quái. Ngay cả cả rủ hạ cũng không có nghĩ đến, người kia vậy mà lại hẹn hắn đến cái này địa phương gặp mặt. Màu ưu trung ương đại hội tràng, cái này địa phương là vì tiến hành trận chung kết trang tần xếp chuẩn bị đại vũ đài. Vốn là cũng sẽ không cởi mở, thế nhưng hiện tại, cả rủ hạ cùng may đám người lại nói tiến lên tới. Nguyên nhân chính là muốn thấy cả rủ hạ cái này nhân loại. Xạ ạ tỷ ý hội trưởng cả rủ hạ nhìn trước mắt cái này tuyệt không giống như là lao đầu tử người nói thật. Bởi vì hắn cảm giác được, từ xa ạ thì ỉ trên người truyền đến cường đại chiến ý và khí thế. Đó là tuyệt đối thuộc về quán quân cấp cao thủ khí thế. Cả dù hạ đúng vậy, tuy là ban đầu ở Thạch Anh đại hội thời điểm chỉ thấy quá người, thế nhưng chính thức mặt đối mặt gặp lại, đây là chúng ta lần đầu tiên đi. Xa ạ thì ỉ xoay đầu lại nhìn trước mắt thiếu niên này, lộ ra nụ cười hài lòng. Còn như những người khác, mặc dù là ghe di hoặc cùng khổ dù kỳ hai cái này thiên vương cấp người, cũng chỉ là để hắn hơi nhìn chăm chú một cái, cũng không hề để ý đến rồi bọn họ cái này nằm kỳ trình độ. Thiên vương đã rất khó để bọn họ để ý, dù sao hàng năm xuất hiện thiên tài đều có không ít, thiên vương chỉ là khởi bước mà thôi. Còn chưa có tư cách để bọn họ hoàn toàn ở ý hắn là ai vậy à. May cùng mẹ ấy cũng không nhận ra người trước mắt này, nhưng nhìn cả rủ hạ bộ dạng cũng biết cái này lao đại gia không đơn giản. Ta cũng không tin tưởng cổ rủ kỳ đối với liên minh sự tình cũng không phải cực kỳ tin tưởng, cho nên cũng không nhận thức trước mắt cái này lao ra tử chính là Phương Duyên địa khu đầu lĩnh, Phương Duyên liên minh phân bộ hội trưởng Xạ ạ tỷ ý. Xạ ạ tỷ ý, Xạ ạ tỷ ý, đợi một chút, ta nhớ được Gia Gia đã từng nói hắn, hắn chính là Phương Duyên liên minh phân bộ hội trưởng, có người nói trước đây vẫn là giáo huấn luyện ra thời điểm, là cái rất nhân vật lợi hại. Ghe Di hoặc nguyên buồn cũng là nghĩ không ra. Bất quá ở kết hợp Xạ ạ tỷ ý bộ dạng sau đó, đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ lại ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đã từng nói sự tình. Ổ ngươi chính là ghe di hoặc đi rủ kỳ nạ gì tên kia một cái khác tôn tử. Cũng không tệ lắm, đã là thiên vương cấp, mặc dù vẫn so ra kém ca ca của ngươi, nhưng là vậy là thiên tài. Lúc này Xạ ạ tỷ ý mới có chú ý tới ghe di hoặc, nghiêm túc nhìn thoáng qua nói rằng, bất quá sau đó lại đem lực chú ý bỏ vào cả rủ hạ trên người. Hướng về phía cả rủ hạ nói ra, ngữ long nhà tối cường thiên tài lạn sở gọi ngươi là yêu nghiệt, ta không thể không nói hắn quả thực nói rất đúng. Ngươi coi đắc khởi tiếng xưng hô này. Xạ ạ tỷ ý lao gia tử, ngươi không phải là vì cùng ta trò chuyện những thứ này đem ta gọi vào nơi này đi. Cả rủ hạ biết xạ ạ tỷ ý cũng không có ác ý, từ trong ánh mắt của hắn, cả rủ hạ có thể rõ ràng cảm nhận được. Đương nhiên không phải, nơi đây mặc dù là màu ưu đại hội trận chung kết sân khấu, nhưng là không sẽ là cực kỳ hảo nói chuyện trời đất địa phương. Xạ ạ tỷ ý khẳng định cả dù hạ, trực tiếp nói, cho nên ta để dùn xa, đem ngươi mang đến nơi đây vì chính là muốn thử một chút, thực lực chân chính của ngươi. Cùng ta tỉ thí một trận đi cả dù hạ. Cùng ngươi quyết đấu điểm ấy ngược lại là có điểm ngoài cả dù hạ ý liệu. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến xạ ạ tỷ ý vậy mà lại vào lúc này đưa ra loại yêu cầu này. Đấu loại đối với ngươi mà nói căn bản cũng không có cái gì, mặc dù là đang cùng ta đối chiến thời điểm bị thương, ngươi chủ lực cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi liên minh đại hội đi xạ ạ tỷ ý đối với cả rủ hạ vẫn là rất hiểu rõ, trực tiếp nói. Được rồi nói quy tắc cả rủ hạ cũng là nhao nhao muốn thử đứng lên, vừa rồi ngay từ đầu chỉ là có điểm không nghĩ tới mà thôi. So với liên minh đại hội, hắn càng ưa thích vẫn là cùng cao thủ so chiêu, chỉ là theo cả rủ hạ thực lực càng ngày càng mạnh, thông thường giáo huấn luyện ra. Mặc dù là mạnh như họa lẩy như vậy ngụy quán quân cũng không thể để cả rủ hạ cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có giống như lạn sở cùng xỉn thì á bọn họ loại này chân chính quán quân mới có thể để cả rủ hạ có chút chiến ý, thế. Nhưng mặc dù là lạn sở cùng xỉn thì á, hiện tại cũng đã còn lâu mới là đối thủ của cả rủ hạ. Thế nhưng xạ ạ tỷ ý không giống với, xạ ạ tỷ ý nhưng là mấy thập niên lão quán quân cường giả, là cùng cả rủ hạ ra ra. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng một cái thời đại cường giả. Có ở đây không sử dụng thần thú tình huống bên dưới, cả dù hạ thật vẫn đúng vậy mình nhất định sẽ thắng, nhiều lắm chính là 64 mở, cả dù hạ 6, xạ ạ tỷ ý 4. Đây là cả dù hạ chiếm tuổi trẻ thể lực đầy đủ ưu thế. Bộ kẻ mần truyền tống trang bị đã chuẩn bị xong, ngươi cần truyền tống cái gì bộ kẻ mần qua đây mặc dù đổi, chúng ta trực tiếp tới không? Tám một hồi tất cả nhân viên đối chiến đi xạ ạ tỷ ỉ xem ra là thực sự chuẩn bị chắc thí cả rủ hạ thực lực, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn tất cả nhân viên 6 đối với 6 trận đấu. Ở cả rủ hạ đi truyền tống bổ kẹ mần thời điểm, xạ ạ tỷ ỉ cũng không có nhàn rỗi, hắn để nhân viên công tác đi chuẩn bị, nếu là ở chỗ này, đó là đương nhiên muốn sử dụng nhất tránh quy nơi so tài. Cả rủ hạ coi như là trước giờ thử ở nơi này địa phương chiến đấu tư vị. Còn như cổ dù kỳ, may, mẹ còn có ghe di hóa, tuy là thật lo lắng cả dù hạ, nhưng là vậy chỉ có thể ở trên khán đài chuẩn bị quan sát hai người chiến đấu. Vừa lúc đó, Phương Duyên Tứ Thiên Vương cùng quán quân cũng đều tới, thậm chí ngay cả Sở Ti Vân cái này trước quán quân cũng tiến vào. Sáu người không nói gì thêm, chỉ là hướng về phía xạ ạ tì ý cung kính chào hỏi, liền cũng ngồi ở trên khán đài.